Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 207-2, nói chuyện 2. Góc chuyện audio.com. Editor, Mai, Trì Hoan một thân áo khoác, đẩy cửa phòng bệnh ra. Phòng bệnh cao cấp, ngoại trừ mang theo hương vị nước tiêu độc, cũng không có quá nhiều hơi thở phòng bệnh nồng đậm. Tống Xu ngồi ở trên giường bệnh, xem bộ dáng như là đang chờ cô. Bên giường bệnh có một cái ghế. Mời ngồi, Trì Hoan mỉm cười, rất hào phóng ngồi xuống. Đặt túi xách trong tay lên đầu gối, nâng mí mắt lên thản nhiên hỏi. Thân thể khá hơn chút nào chưa? Tống Xu cười cười, không có gì trở ngại. Nếu không phải do mẹ tôi đã có thể xuất viện. Tối hôm qua cả đêm không ngủ, buổi sáng ngủ bổ sung mấy tiếng, lại bận rộn một buổi chiều. Trì Hoan mệt được lợi hại, tinh thần cũng không tốt lắm, cho nên không có quá hưng trí nói quang co. Mở miệng nói thẳng, vậy nói thẳng đi, tìm tôi đến, muốn nói cái gì với tôi? Lúc lần đầu tiên Trì tiểu thư gặp tôi, tựa hồ liền có điều nghi ngờ với sự xuất hiện của tôi. Gợn sóng giữa phụ nữ với phụ nữ, có đôi khi đàn ông có thể không hề phát hiện, nhưng đương sự song phương luôn rành mạch. Trì Hoan kéo kéo môi, cười có chút hưng trí thiếu thiếu. Chưa nói tới nghi ngờ, chẳng qua, tuổi cô không lớn hơn tôi bao nhiêu, nhưng ngồi vị trí quản lý Claude Summer, nếu sau tốt nghiệp đi lên từng bậc, vị trí hiện tại này, cô hiển nhiên ngồi quá sớm. Mặt khác, hai lần tôi gặp cô, quần áo, giày, túi sách, trang sức của cô, thậm chí bao gồm đồ trang điểm, nước hoa đang dùng, công lại đều vượt xa tiêu chuẩn thu vào của quản lý cấp cao Claude Summer, tôi đoán hậu trường của cô không nhỏ, của cải rất dày. Tống Xu nhíu mày, gật đầu, giống như có chút bật cười nói. Thì ra là thế, tâm tư Trì tiểu thư ngược lại cẩn thận hơn tôi nghĩ rất nhiều. Trừ phi tôi mù, chuyện rõ ràng như vậy, muốn nhìn không ra được cũng khó. Cho nên cô hẳn là đã sớm hoài nghi tôi. Cách chương.